Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 11. Anh vẫn là anh của em chứ? Chuyện đã qua làm cho Lăng Húc cảm thấy nghi hoặc. Những thứ không rõ nguyên nhân trong nháy mắt đều chiếm được đáp án. Cấp 3, khi ly hôn với cha, mẹ liền mang theo cậu vội vàng dọn đi, đột nhiên chặt đứt liên hệ với người trong nhà, còn có ca ca xem cậu là người xa lạ. Hiện tại tuy rằng Lăng Dịch còn đỡ lấy cậu, nhưng Lăng Húc không lý do mà quản hốt. Cậu cảm thấy dù Lăng Dịch thực sự buông tay bỏ cậu lại, giống như cũng không có gì là không nên. Nhưng trước khi Lăng Húc phản ứng lại, Lăng Dịch đã nói: "Đi ngồi xuống đi." Lăng Húc chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cậu gật gật đầu, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, cũng thuận tay đặt Thiên Thiên lên trên giường. Thiên Thiên có một chút bị kinh hách, sau khi được đặt ở trên giường, nó liền quỳ vươn tay tới, bắt lấy cánh tay của Lăng Húc, muốn xem rốt cuộc là cậu bị làm sao. Nó cho rằng Lăng Húc khóc. Nhưng Lăng Húc không có khóc, không giống với lần trước nghe được tin ba mất mà khóc đến đầy mặt nước mắt nước mũi. Lần này, sắc mặt của cậu tái nhợt, vẻ mặt mang theo chút bất lực khủng hoảng. Nhìn vào trong mắt của Lăng Dịch, lại còn không xong hơn cái trạng thái ở lần trước. Thiền Thiền kéo cánh tay của cậu, cậu liền quay đầu nhìn nó, nghe được trong giọng nói của con trai mang theo kích động, hô lên: "Ba à!" Vì thế, Lăng Húc vươn tay ôm chặt lấy nó vào trong lòng ngực, chôn mặt vào trong vai của nó, hít thật sâu một hơi. Cậu chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, thậm chí yêu cầu dựa vào một đứa bé. Thiền Thiền khó được ngoan ngoãn, tùy ý Lăng Húc ôm lấy nó, hoàn toàn là không dạy dụa. Lăng Dịch đứng ở bên giường, lặng lặng mà nhìn bọn họ, một lát sau mới lên tiếng: "Nè, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi." Lăng Húc ngẩng đầu nhìn anh, Lăng Dịch sợ Lăng Húc là không rõ ý của mình, rồi lại bổ sung thêm: "Để đứa bé lại trong phòng." Lúc này Lăng Húc mới hiểu ý được, ý của Lăng Dịch là những cái lời này không nên để cho đứa bé nghe được thì sẽ tốt hơn. Bản thân của cậu không thể suy nghĩ được chu toàn như vậy, nhưng chút đạo lý ấy vẫn hiểu được. Vì thế gật gật đầu đứng lên, đặt Thiên Thiên ở trên giường, mở tivi để cho bản thân của nó ở trong phòng xem tivi. Lăng Húc và Lăng Dịch đến khu nghỉ ngơi ở bên ngoài cửa hàng ngồi xuống. Toàn bộ cửa hàng chỉ mở một cái đèn chiếu sáng triển lãm bánh ngọt, cho nên có vẻ hơi u ám, nhưng thích hợp để cho hai người an tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện phiếm, cũng sẽ không khiến cho người đi đường bên ngoài chú ý. Đối mặt với Lăng Dịch, Lăng Húc vẫn thử thăm dò, nhỏ giọng hô một tiếng: "Anh à." Dù là lần đầu tiên ở trung tâm mua sắm duyệt cấu, Lăng Dịch làm như không thấy cậu. Cậu vẫn cứ luôn tin tưởng vững chắc là Lăng Dịch đang giận cậu mà thôi. Chờ cho cậu ngoan ngoãn xin lỗi Lăng Dịch, đối phương hết giận rồi, bọn họ nhất định có thể là hòa hảo. Nhưng rồi hiện tại, cái gì Lăng Húc cũng không nắm chắc. Cậu không là con ruột của ba, chuyện này đối với cậu mà nói giống như thiên phương dạ đàm. Tuy rằng là cậu tin tưởng, nhưng mà lý trí của cậu lại không thể nào tiếp thu, cũng không biết là nên phải đối mặt như thế nào nữa. Lăng Dịch nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, vươn tay ra, một bàn tay về phía cậu. Lăng Húc sững sốt một chốc, không biết là Lăng Dịch muốn làm cái gì, theo bản năng muốn trốn tránh ra sau. Lăng Dịch chỉ vươn tay vuốt vuốt tóc của cậu một chút, rồi lại thu tay về. Vừa rồi cậu đã cọ loạn trên vai của Thiên Thiên, tóc nhếch lên một nhúm. Lăng Dịch chậm rãi nói: "Cũng đã là chuyện đã qua rồi, không tất yếu khẩn trương như thế đâu." "Chuyện đã qua sao?" Lăng Dịch xem là chuyện đã qua, nhưng mà đối với Lăng Húc mà nói lại là chân tướng mới được đặt ở trước mắt thôi. Cậu quản sợ bất an, nhưng cái loại cảm xúc quản sợ bất an này có lẽ là cậu đã từng trải qua vào năm 18 tuổi khi mà học cấp 3 kia. Theo Lăng Dịch thấy, lại một lần nữa vì nó mà thống khổ thì hiển nhiên không có gì tất yếu. "Ba đã không còn rồi." Lăng Dịch mở miệng lần nữa: "Ba không còn nữa cũng có nghĩa là không cần phải đối mặt. Như vậy năm đó bọn họ đã đối mặt với cái sự thật này, ba thống khổ tới cỡ nào cơ chứ?" Lăng Húc phát hiện ra Mình không dám nghĩ, bởi vì cái sự thật này có một chút đáng sợ. Cậu có một chút hoảng hốt, xuất thân mà nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Lăng Dịch lặng lặng nhìn theo cậu. Chừng 2 phút sau, hai người vẫn là không nói gì. Sau lại là Lăng Dịch đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt của Lăng Húc, vươn ra một bàn tay, rồi ấn đầu của cậu tựa vào trong người mình, nhẹ giọng bảo: "Điều đã đi qua rồi." Lăng Húc vẫn luôn không chảy nước mắt, nhưng trước cái sự dịu dàng khó được của anh trai thì đột nhiên bùng nổ. Cậu ôm lấy thắt lưng của Lăng Dịch, chôn mặt mình vào trên bụng của anh, không tiếng động mà khóc rống lên. Khóc được một hồi lâu, Lăng Húc tỉnh táo lại. Cậu xoa xoa nước mắt nước mũi lên trên tay trang quý của Lăng Dịch, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Anh à, anh vẫn là anh của em chứ?" Lăng Dịch liếc quần áo hỗn độn của mình một cái, hỏi ngược lại: "Em cứ nói xem." Lăng Húc vội vàng nói: "Đương nhiên rồi." Lăng Dịch từ chối cho ý kiến, buông lỏng Lăng Húc ra, tính toán sẽ trở lại ngồi đối diện xuống, nhưng mà Lăng Húc lại kéo anh ta lại: "Anh à, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì hay không chứ?" Lăng Dịch dùng ngón tay lau nước mắt còn lưu lại bên khóe mắt của cậu một chút, rồi nói rằng: "Có một số việc lúc ấy là em nói cho anh biết thôi." Khi đó, lúc mà Lăng Húc học cấp 3, mà Lăng Dịch đã là năm tư của đại học rồi. Bởi vì đang thực tập cho nên không ở trường đại học, chiều nào Lăng Dịch cũng trực tiếp trở về nhà. Lúc ấy đúng là năm sinh nhật 18 của Lăng Húc, sinh nhật cùng lúc, cùng ngày là thứ sáu. Hàng năm Lăng Húc đều làm mời bạn học cùng đồng thời chúc mừng sinh nhật. Nhưng bởi vì lúc ấy là năm cuối rồi, rất nhiều người đều không có thời gian để cùng với cậu đi chúc mừng. Vì thế Lăng Húc liền hẹn người trong nhà, buổi tối cả nhà cùng nhau đi ăn cơm để chúc mừng sinh nhật của cậu. Buổi chiều tan học, Lăng Húc đạp xe từ trường học đi ra, bị một người đàn ông trung niên ngăn cản. Bên cạnh người đàn ông kia ngừng một chiếc ô tô. Lúc ấy người mua được ô tô còn không phải là số nhiều đâu. Người đàn ông trung niên đầu tiên là hỏi đường Lăng Húc. Lăng Húc nhiệt tình chỉ đường cho ông ta. Người đàn ông ném một điếu thuốc cho cậu. Lăng Húc nhìn là thuốc tốt, liền vươn tay nhận lấy, còn để cho cái người đàn ông giúp cậu châm lửa. Lúc này người đàn ông đột nhiên lại hỏi: "Nè, cháu lại gọi Lăng Húc đúng không hả?" Lăng Húc sững số một chút, kỳ lạ nói rằng: "Ơ, nè, làm sao chú biết tên của cháu chứ?" Người đàn ông vỗ vỗ ba vai của cậu cười nói: "Khi còn bé chú đã từng gặp qua cháu rồi, chú là bạn của mẹ cháu mà." Lăng Húc nửa tin nửa ngờ nhưng mà vẫn cười nói trong sáng mồ: "Dạ, anh chào chú." Tiếp đó người đàn ông kia liền lên trên xe, lái ô tô của mình rời khỏi. Chuyện này Lăng Húc vốn là không quá để ý, nhưng không ngờ đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Đêm hôm đó, mọi người trong nhà cùng đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc rất có danh tiếng ở trong thành phố. Lăng Húc vốn là tâm tình rất tốt, bởi vì là sinh nhật của cậu, hơn nữa là về nhà liền nhận được quà của anh trai tặng cậu. Nhưng cho đến khi bọn họ trong nhà hàng ăn cơm, ăn đến một nửa thì Lăng Húc mới phát hiện ra cha mẹ có điểm gì đó là lạ. Bởi vì cậu nhìn thấy mẹ gấp đồ ăn cho ba, nhưng ba lại làm động tác từ chối thật rõ ràng. Lúc ấy Lăng Húc lại sửng sốt một chút, trộm quay đầu nhìn qua Lăng Dịch, nhưng Lăng Dịch lại giống như cái gì cũng không phát hiện ra. Ngày đó cơm nước xong xuôi trở về, Lăng Húc chui vào trong phòng của Lăng Dịch hỏi anh: "Nè, có phải là ba mẹ cãi nhau hay không chứ?" Lăng Dịch tìm kiếm quần áo tắm rửa trong tủ quần áo, đang định đi tắm thì nghe thế lại nói rằng: "Anh không biết đâu, em tự mình đi hỏi đi." "Nè, nhưng mà em không biết nên phải hỏi như thế nào cả." Lăng Húc vừa nói, đưa một bên cúi đầu chơi cái đồng hồ mới của cậu. Đồng hồ là quà sinh nhật mà Lăng Dịch đã tặng cho cậu. Từ sau năm lớp 10 đưa quà cho Triệu Viễn Nghiên chọc giận Lăng Dịch, Lăng Húc không dám tùy ý để xử trí đồ mà Lăng Dịch đưa cho cậu. Nhưng mà cái đồng hồ này cậu quả thực rất là thích. Lăng Dịch lấy xong quần áo đi đến bên bồn vệ sinh, không ngờ Lăng Húc cũng đi theo vào. Ở phía sau anh nói liên miên rồi cằn nhằn: "Nè, anh nói sao lại đang yên đang lành rồi họ lại cãi nhau như thế chứ? Có khi nào là ba gần tới thời kỳ mãn kinh rồi tính tình có một chút cô quan hay không chứ. Lăng Dịch đứng dưới vòi sen, một bàn tay đặt lên tay bạn nước. Anh cũng nghĩ vậy đó. Được chưa hả? Em đó, có tin đi ra ngoài chưa? Lăng Hút nói. Hơ, nè, không tán gẫu một lát để hay sao chứ? Lăng Dịch nói với cậu, anh muốn tắm rửa. Lăng Hút không hề gì mà nói rằng, thì anh cứ tắm đi, em ở đây có quấy rầy anh đâu chứ. Lăng Dịch nghe như vậy, trực tiếp cởi quần áo trước mặt của cậu, sau đó mở vòi sen. Lăng Hút lắp bắp kinh hãi, kiển chân để sát vào mà nhìn, sau đó a lên một tiếng, kéo dài âm lượng, dựng thẳng ngón cái với Lăng Dịch. Chuẩn. Sau đó kéo cửa rồi chạy đi ra bên ngoài. Nhưng rồi Lăng Hút không dự đoán được, đây chẳng qua chỉ là mở đầu thôi. Kế tiếp, cậu thường thường có thể nhìn thấy ba và mẹ khắc cổ, mặc nhìn cái người đàn ông lái ô tô không chỉ một lần xuất hiện trước mặt của Lăng Hút. Đối với người xa lạ, vừa mới bắt đầu Lăng Hút lại còn cảnh giác. Nhưng rồi có một lần, Lăng Hút và vài người bạn đứng ở cửa trường học. Người đàn ông kia nói với Lăng Hút là muốn mời bọn họ đi uống nước. Lăng Hút không đáp ứng, mà bọn Thang Lực lại đứng với cậu, lập tức liền nói là được đó. Người đàn ông trung niên đi tới siêu thị nhỏ ở đối diện, mua cho bọn họ một người, mỗi người một cái lon Coca. Coca thì từ bọn họ đi vào trong siêu thị mà lấy. Người đàn ông chỉ đứng ở cửa trả tiền thôi. Lăng Hút cảm thấy là không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm mà uống. Sau đó, Lăng Hút hàn huyên với cái người đàn ông này vài câu. Người đàn ông nói là ông ta ở đối diện trường học, cho nên gần đây vẫn là thường xuyên đụng phải Lăng Hút ở trong này. Hơn nữa, Lăng Hút lại biết tên người đàn ông kia là Tào Bác Hàn, vốn là dân bản xứ, nhưng sau này đi ra ngoài làm ăn buôn bán, năm nay vừa mới trở về. Bởi vì Tào Bác Hàn từng hào phóng với Lăng Hút và bạn của cậu, cho nên ngay từ lúc đầu Lăng Hút rất có hảo cảm với ông ta. Có ngày tự học về trễ, Lăng Hút cảm thấy đói bụng, vì thế nhắn tin cho Lăng Dịch nói, anh ạ, bạn đi ăn thịt nướng đi. Hơn 10 giây sau, Lăng Dịch liền nhắn lại, nè, em cứ đi dọn trước đi, anh đến liền. Vì thế Lăng Hút cười hì hì đến quán nướng ở trước cửa trường học. Khi đó quan hệ của cậu và Triệu Viễn Nghiên đã phai nhạt dần rồi, vốn là hai người chưa từng chính thức quen nhau. Lúc cuồng nhiệt nhất đơn giản chính là năm lớp 10. Năm 11, thì vì cái thời gian lâu, bản thân của Lăng Hút cũng cảm thấy không có ý nghĩa, không tiếp tục tốn tâm tư để mà theo đuổi Triệu Viễn Nghiên. Bởi vì hẹn Lăng Dịch, cậu không gọi theo người khác, bởi vì tính cách của Lăng Dịch không phải là dễ ở chung. Và anh em tốt của cậu đều cảm thấy Lăng Dịch rất là nghiêm túc, bình thường rất ít khi nào mà đi chung. Lăng Hút gọi hơn 10 cái xuyên thịt nướng để cho ông chủ nướng trước cho cậu, còn mình thì chỉ ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh của quán thịt nướng mà thôi. Trường học cách nhà tính không có xa, Lăng Dịch lại đây nhiều nhất là chỉ cần 20 phút thôi. Chờ khi mà ông chủ đem thịt nướng chín rồi, Lăng Dịch là hẳn cũng vừa đến. Lúc thịt nướng được bưng tới trước mặt của Lăng Hút, bên cạnh của cậu còn có một người đứng. Tưởng đâu là Lăng Dịch đến, còn ngẩng đầu hôn, anh tới rồi sao? Kết quả vừa nhìn thấy mặt, cậu mới phát hiện ra căn bản không phải là Lăng Dịch, mà chính là Tào Bác Hàn. Không biết là Tào Bác Hàn tới đây từ lúc nào, nhìn thấy Lăng Hút liền cười, rồi vươn tay ra muốn khoác lên trên vai của cậu, lại đột nhiên bị người từ bên cạnh bắt được tay. Nghe một giọng nói lạnh như băng hỏi, ông muốn làm gì chứ? Lăng Hút nghe tiếng quay đầu nhìn, nhìn thấy cái thân hình thon dài đứng ở dưới đèn đường. Vừa mới lên tiếng, đó đúng là Lăng Dịch.